đều tiếp đến vĩnh sinh giới. Diệp Huyền nhìn trước mắt Diệp Lăng Thiên, một lát sau, hắn mỉm cười, nơi này linh khí nồng đậm, bọn hắn có thể tới nơi này, là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Nơi xa, Diệp Lăng Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, xác thực là một chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Diệp Lăng Thiên nói, có khả năng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, đừng hỏi những cái kia ngây thơ. Diệp Huyền nói, có thể mở mang kiến thức một chút vĩnh sinh chi khí sao? Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay mở ra, một sợi linh khí đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Cái kia linh khí hiện lên màu trắng tinh, không có một tia chất bẩn, vô cùng tinh khiết. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia sợi vĩnh sinh chi khí về sau, hắn phát hiện, này vĩnh sinh chi khí cùng tiểu bạch hồng mông tử khí không giống nhau lắm. Tác dụng khác biệt. Tiểu bạch tử khí cũng không so này vĩnh sinh chi khí kém, thế nhưng, nạn tử khí không có kéo dài tuổi thọ công năng. Mà này vĩnh sinh chi khí không có tử khí loại kia khôi phục công năng. Lúc này, xa xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên khép lại trong tay tấu chương, nàng đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cầm trong tay tấu chương đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ngó ngó. Diệp Huyền tiếp nhận tấu chương mở ra xem, bên trong toàn bộ là liên quan tới hắn sự tình. Theo Thanh Thành đến bây giờ tất cả mọi chuyện, một chuyện nhỏ đều ghi chép rõ ràng. Diệp Lăng Thiên cười nói, lật đến một trang cuối cùng. Diệp Huyền lật đến một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng chỉ có bốn chữ, Thiên Mệnh, Dương Diệp. Lão cha cùng Thanh Nhi. Diệp Lăng Thiên cười nói, hai người kia liền là ngươi dám đến nơi này ỷ vào, ta nói đúng không? Diệp Huyền hỏi lại, cái này là ngươi để cho ta đi tới nơi này nguyên nhân, đúng không? Diệp Lăng Thiên mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đi đến ngồi xuống một bên, hắn nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ta cảm thấy, chơi những cái kia âm mưu quỷ kế. Thật sự là không có gì hay. Cho nên, ta cũng là không biết điều ẩn giấu đi. Không sai, ta chính là có người, ta chính là có chỗ dựa. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười nói, đến, giết ta. Diệp Lăng khóe miệng nụ cười dần dần tan biến. Diệp Huyền đi đến Diệp Lăng Thiên trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Lăng Thiên, ta, muốn chết. Muốn chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Âm thầm, cái kia lưng còng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy sát ý, nhưng hắn giờ phút này trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Chưa bao giờ có người dám tại gia chủ trước mặt phách lối như vậy. Chưa từng có. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, giết ta, ngươi liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn, cho nên, ngươi còn đang chờ cái gì đâu. Diệp Lăng Thiên đột nhiên duỗi ra ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, khóe miệng nàng nổi lên một vệt nụ cười, ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tới a. Ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, tay nàng chỉ cứ như vậy điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Chỉ cần một chỉ này hạ xuống, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Diệp Huyền, quả quyết không có khả năng cùng nàng chống lại. Toàn bộ đại điện lại một lần nữa lâm vào an tĩnh. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên thu tay lại, cười nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân nhìn thấy ngươi cao hứng còn không kịp, làm sao lại giết ngươi đây? Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả, Sửu Nô, mang Thế Tử đi về nghỉ. Sửu Nô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thế Tử, mời. Diệp Huyền cười nói, ta đây liền đi về nghỉ trước. Diệp tộc dài nếu là có cái gì điều tra không rõ ràng, tùy thời có thể đến nay hỏi ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền rời đi, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, cái kia Sửu Nô về tới trong điện. Sửu Nô hơi hơi thi lễ, tộc trưởng, kẻ này bất quá là tài cáo mượn oai hùng, ngài. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Sửu Nô. Ngươi thật cảm thấy hắn là tài cáo mượn oai hùng sao? Sửu Nô nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, chẳng lẽ hắn người sau lưng so ta Diệp tộc còn mạnh hơn? Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, Sửu Nô, tại vũ trụ mịt mờ này, ngươi cảm thấy ta Diệp tộc vô địch không? Vô địch? Sửu nô do dự một chút, không nói gì. Diệp tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng khẳng định không phải vô địch, ít nhất tại đây Vĩnh Sinh giới cũng không dám nói vô địch. Diệp Lăng Thiên cười khẽ, hắn không phải cáo mượn oai hùng, phía sau hắn hai người này xác thực không đơn giản, dĩ nhiên, đây không phải ta không giết hắn nguyên nhân, giữ lại hắn, tác dụng rất rất nhiều. Sửu nô có chút không hiểu, chỗ ích lợi gì? Diệp Lăng Thiên cười nói, năm đó giết hắn về sau, ta diệt tộc thế hệ tuổi trẻ từ đó không người kế tục, dùng về phần hiện tại ta diệt tộc thế hệ tuổi trẻ bị ngoài ra các tộc nghiền ép, cái này cũng dẫn đến chúng ta tại Vĩnh Sinh Sơn Mạch lời nói không hề có trọng lượng. Vĩnh Sinh Sơn Mạch. Sửu nô yên lặng. Không thể không nói, diệp thần về sau, toàn bộ diệp tộc cho đến nay cũng không có xuất hiện nữa một cái ra dáng thiên tài. Không người kế tục. Sửu nô trầm giọng nói, tộc trưởng là muốn lợi dụng hắn đối kháng tộc khác, vì ta nhóm diệp tộc tranh thủ Vĩnh Sinh Sơn Mạch quyền lên tiếng. Diệp Lăng Thiên cười nói, hiện tại tiêu tộc bọn hắn nhất định đều đang đợi lấy nhìn ta diệp tộc chê cười đâu. Thậm chí có gia tộc còn đang suy nghĩ âm thầm duy trì hắn, ý đồ ác tâm một phen ta diệp tộc. Ngươi nói, hắn nếu là đột nhiên biến thành ta diệp tộc một thanh kiếm sắc, chuyên đâm bọn họ lợi kiếm, bọn hắn lại là một cái biểu tình gì đâu. Sửu nô trầm giọng nói, tộc trưởng, hắn không dễ khống chế, mà lại, nếu là hắn trưởng thành. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Năm đó diệp thần nhưng chính là trưởng thành quá nhanh. Nhanh đến thoát ly tộc trưởng khống chế, này mới xuất hiện đằng sau những chuyện kia. Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại, lật không nổi cái gì sống đến rồi. Sửu nô khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hiện tại diệp tộc, cho dù là diệp thiên cùng diệp thiên cũng sẽ không đứng tại diệp huyền bên này. Đã từng diệp thần, có thể mang theo diệp tộc đi đến một cái càng cao trình độ, thậm chí hoàn toàn thay đổi diệp gia. Cho nên hắn mới có nhiều như vậy người ủng hộ. Mà bây giờ đâu? Tại diệp tộc xem ra, hiện tại diệp huyền liền là hết sức bình thường. Mà lại, năm đó diệp huyền tử trung những người kia, cơ bản đều đã bị diệt trừ, hiện tại diệp huyền mong muốn phá vỡ diệp tộc, căn bản không có khả năng. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, đi xuống đi. Sửu nô hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại nói, đi tra một chút phía sau hắn hai người này. Âm thầm, một thanh âm lặng yên vang lên, rõ. Diệp Lăng Thiên cười khẽ, không giết ngươi, không phải sợ ngươi người sau lưng, là muốn chơi với ngươi chơi. Nói xong, nàng quay người hướng phía nội điện đi đến. Diệp Huyền rời đi đại điện về sau, hắn đi tới Đạo Nhất trước mặt, cười nói, không sao. Đạo Nhất đem kiếm chủ lệnh đặt vào Diệp Huyền trong tay, vậy thì tốt. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hắn mang theo Đạo Nhất ba người đi thẳng tới trước cửa thành, hắn nhìn về phía cái kia bị treo 19 người, sau một khắc, hắn trực tiếp rút kiếm mà lên. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không được gia chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được thả bọn họ. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xông tới. Sau đó đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm thuật. Giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng thú thần quyết cùng huyết mạch chi lực. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền phía dưới, một đầu thời gian trường hà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm âm. Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm, đầu kia thời gian trường hà kịch liệt rung lên. Mà tại phía sau lão giả trong nháy mắt liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Khi lão giả dừng lại trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đã cứu cái kia 18 người. Lão giả vẻ mặt một dữ tợn, liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên. Lão giả lập tức ngừng lại. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cầm đầu nam tử, kêu cái gì? Nam tử nói, chúc ngôn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số tử khí từ trong tay hắn tuôn ra, đang hấp thu này chút tử khí về sau, chúc ngôn trong thân thể thương bắt đầu cấp tốc khôi phục. Chúc ngôn lắc đầu, chúng ta một hồn một phách tại cái kia trong tay nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền bút thú các 520 vê đúc vê đúc vê đúc. bức 520. Viết chân mày cau lại. Lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, ta không nghĩ tới ngươi như thế không giữ được bình tĩnh. Đã như vậy, vậy chúng ta tiết tấu cũng nhanh chút. Nghĩ muốn cứu bọn hắn, không phải là không thể được, bất quá, có điều kiện. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, điều kiện gì? Diệp Lăng Thiên cười nói, Vĩnh Sinh Sơn Mạch có 6 tòa Vĩnh Sinh Mỏ Tinh, ta Diệp gia hiện tại một tòa đều không có, ta muốn ngươi đi vì ta Diệp gia tranh tới một tòa, mà lại, ta không muốn tộc khác, ta liền muốn Hách Lạp tộc. Hách Lạp tộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi bàn tính này như ý đánh không phải bình thường tốt. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi có khả năng cự tuyệt. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Chúc Ngôn đám người lần nữa bị treo lên tới. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta không vội, ta có khả năng chậm rãi chờ. Ngươi nghĩ rõ ràng sau tới tìm ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần suy nghĩ. Ta hiện tại liền đi. Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, quên nói một điểm, cái kia chính là, ta Diệp tộc sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngươi phải dựa vào chính ngươi đi tranh đoạt. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện, cái kia chính là trước để bọn hắn xuống tới, cho bọn hắn một cái thể diện, này điểm yêu cầu không quá phận a. Diệp Lăng Thiên cười nói, ta nếu nói quá phận đâu. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều cảm giác đến quá phận, như vậy, ta cảm thấy chúng ta liền không cần thiết nói chuyện. Diệp Lăng Thiên cười nói, kỳ thật, qua không quá phận quyết định bởi tại thực lực của ngươi, mà bây giờ thực lực của ngươi nhường ta cảm thấy này rất quá đáng, bởi vì ta cảm thấy, ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán cái gì. Ngươi nếu là thực lực đầy đủ, ta cảm thấy, cái này là một cái rất nhỏ chuyện rất nhỏ. Dĩ nhiên. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, đối với ngươi, ta có khả năng ngoại lệ một thoáng. Dù sao, ngươi có thể là ta con ruột. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Chúc Ngôn đám người trực tiếp được phóng thích. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ta chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi sẽ không nói không giữ lời à. Diệp Lăng Thiên cười nói, bọn hắn 19 người đối ta mà nói, không chỉ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, càng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giết cùng không giết, đều xem ta tâm tình. Cho nên, ngươi yên tâm, ngươi nếu là có thể đạt được Vĩnh Sinh Sơn Mạch tòa kia Vĩnh Sinh Tinh Quán, ta sẽ thả bọn họ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, ngươi nếu là nuốt lời đâu? Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn, ta đây liền đoạn tử tuyệt tôn, đời sau chết hết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Giờ khắc này, hắn tâm tính nổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đoạn tử tuyệt tôn. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt liền đen lại. Này nói là tiếng người. Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Nhất đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này, không có tình cảm. Không có tình cảm. Diệp Huyền gật đầu, hắn kỳ thật đã cảm thụ ra đến rồi. Trước kia hắn nghe Niệm Tỷ nói một câu, rất nhiều người, sống càng lâu, liền càng vô tình. Tại những cái kia lòng người bên trong, chỉ có vĩnh sinh cùng đại đạo. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đều là phù vân. Có thể là, hắn có chút không rõ chính là, vì sao Thanh Nhi lại là như thế trọng tình. Cũng không đúng, Thanh Nhi từ đầu đến cuối đối với hắn một người tốt. Đối với người khác, Thanh Nhi so cái này Diệt tộc tộc trưởng còn muốn đáng sợ hơn. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, ngươi thật muốn đi cái kia Vĩnh Sinh Sơn Mạch tranh đoạt kia cái gì mỏ tinh. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết nàng mục đích. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Đạo Nhất nói, có đối sách. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến vậy chút nói đám người trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một chút đại đạo nguyên tinh xuất hiện tại chút ngôn đám người trước mặt, bọn ngươi thật tốt chữa thương. nói xong, hắn quay người rời đi. Chúc Ngôn đột nhiên nói, nàng liền là muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Chúc Ngôn lắc đầu, thế tử, chúng ta đại thế đã mất. Diệp Huyền cười nói, cái kia chẳng lẽ liền chờ chết sao? Nói xong, hắn mang theo Đạo Nhất ba người hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Chúc Ngôn thấp giọng thở dài. Trong đại điện, Diệp Lăng Thiên đứng tại trong đại điện, trước mặt nàng, là cái kia Sửu Nô. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, Sửu Nô, ngươi nói, hắn sẽ như gì làm đâu? Sửu Nô lắc đầu, không biết. Diệp Lăng Thiên cười nói, ta cũng là có chút mong đợi. Sửu Nô muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Sửu Nô, có thể là nghĩ kiến nghị ta trực tiếp giết chết hắn, dùng trừ hậu hoạn. Sửu Nô gật đầu, cái này người cũng không đơn giản, giữ lại, chung quy là một cái tai họa. Diệp Lăng Thiên khẽ lắc đầu, hiện tại giết hắn, không thích hợp. Sửu Nô có chút không hiểu, vì sao? Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay mở ra, một tấm màu đen quyển trục bay tới Sửu Nô trước mặt. Sửu Nô mở ra xem, dần dần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Diệp Lăng Thiên cười nói, phía sau hắn hai người kia, cũng không đơn giản, đến mức rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta người còn không có mò thấy. Sửu Nô do dự một chút, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng giết người đều chỉ nhất kiếm, như thế nghe xong, quả thật có chút khủng bố. Thế nhưng, gia chủ có thể đừng quên, nàng giết chính là trường sinh giới bên ngoài người, mà người bên ngoài, đều yếu như gà. Chớ nói tộc trưởng, coi như là lão nô ra ngoài, cũng đồng dạng có thể làm đến giết người chỉ dùng một chiêu. Diệp Lăng Thiên cười nói, cho nên, theo ý của ngươi, cái kia nữ tử váy trắng cũng là bình thường thôi. Sửu Nô gật đầu, cô gái này thực lực, bất quá là nói ngoa mà thôi, lão nô khẳng định, hắn tối đa cũng liền trụ cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng Thiên cười cười, không nói gì. Sửu Nô lại nói, như là tộc trưởng không tin, lão nô nguyện ý tự mình đi gặp gỡ cái này người, đem một thân đầu đem tới thấy tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Sửu Nô, vẫn là không có nói chuyện. Sửu Nô tiếp tục nói, nếu là không mang theo một thân đầu đến, lão nô cam nguyện bị phạt. Diệp Lăng Thiên trầm tư một lát sau, nói, vậy liền đi chiếu cố cái này người đi. Cái này người cuối cùng xuất hiện địa phương là cái kia thần khư, ngươi dọc theo thần khư chi địa tiến lên, hẳn là có thể đủ đuổi tới nàng. Nhớ lấy, nếu là không địch lại, lập tức rút về. Sửu Nô hơi hơi thi lễ, tộc trưởng yên tâm, lão nô lần này đi, chắc chắn một thân băng cột đầu hồi trở lại. Nói xong, hắn quay người tan biến. Lúc này, Diệp Lăng Thiên sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, thuộc hạ cũng kiến nghị trước hết giết cái này người, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía ngoài điện, cười nói, không có việc gì, trước cùng hắn chơi đùa. Chơi chán lại giết cũng không muộn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi lá giới về sau, thẳng đến Hách Lạp tộc. Trên đường, Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng là muốn mượn đao giết người, đã ác tâm ngươi, cũng ác tâm Hách Lạp tộc. Càng muốn cho hơn toàn bộ vĩnh sinh giới thế lực cừu thị ngươi, sau đó diệt trừ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao phá cục. Diệp Huyền cười nói, nàng ý nghĩ này, liền hai chúng ta đều có thể đủ đoán được, này vĩnh sinh giới những thế lực kia không có khả năng nghĩ không ra. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút tính toán của ngươi. Diệp Huyền dựng thẳng lên hai ngón tay, lừa dối. Lừa dối. Đạo Nhất sững sờ tại. Lúc này, một bên Mục Thánh nhịn không được nói, thế tử, những đại gia tộc này cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Diệp Huyền nhẹ cười cười, không nói gì. Mục Thánh trong lòng thấp giọng thở dài. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Hách Lạp giới. Mới vừa gia nhập Hách Lạp giới, một lão giả liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, có thể là Hách Lạp Ngôn cô nương tìm ta. Lão giả hơi ngẩn ra, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười nói, dẫn đường đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Đạo Nhất đám người đi theo. chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ dưới chân núi, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chỉ có thể ngươi trên một người đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, chờ ta. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, đi thẳng tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, hắn gặp được một nữ tử. Hách Lạp nói. Đã từng Diệp thần vị hôn thê. Hách Lạp nói đưa lưng về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến Hách Lạp nói bên cạnh, Hách Lạp nói khẽ, cảnh còn người mất. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Hách Lạp nói quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy Hách Lạp nói dung nhan. Xinh đẹp. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Hách Lạp nói ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, không có một tia tì vết, tăng thêm hắn ăn mặc một bộ trắng như tuyết váy, cả người thoạt nhìn tựa như là một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Hách Lạp nói đột nhiên nói, ngươi không phải hắn. Rõ ràng, nàng nhìn ra Diệp Huyền cũng chưa giác tỉnh. Diệp Huyền cười nói, ta chẳng qua là tạm thời mất trí nhớ. Tạm thời mất trí nhớ. Nghe vậy, Hách Lạp nói tay phải khẽ rung lên. Diệp Huyền ý tứ của những lời này nàng làm sao không rõ. Hắn liền là Diệp thần. Hắn chẳng qua là mất trí nhớ. Nói như vậy giống như cũng không có mau bệnh. Diệp Huyền nói khẽ, muốn tìm ngươi giúp một chút. Hách Lạp nói lắc đầu, tòa kia mỏ vàng, Hách Lạp tộc không sẽ giao cho ngươi, không chỉ có quan hệ đến lợi ích, còn quan hệ đến mặt mũi. Mà lại, gia tộc hiện tại đối ngươi không phải đặc biệt hữu hảo. Diệp Huyền cười nói, bởi vì Diệp tộc. Hách Lạp nói lắc đầu, bởi vì ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, quái năm đó ta không phản kháng. Hách Lạp nói gật đầu. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta có khả năng cùng Hách Lạp tộc trưởng nói chuyện sao? Hách Lạp nói khẽ gật đầu, có khả năng. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người chính là Hách Lạp tộc trưởng Hách Lạp Liên. Hách Lạp Liên nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, so với năm đó, ngươi bây giờ yếu rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, lời ông tiếng ve ta cũng không muốn nói nhiều. Ta trực tiếp vào chính đề, ta tới này bên trong, là muốn trợ giúp Hách Lạp nhà. Hách Lạp Liên cười khẽ, trợ giúp ta Hách Lạp nhà. Diệp Huyền gật đầu, ta lần này tới Vĩnh Sinh Giới. Liền hai cái mục đích, cái thứ nhất, diệt Diệp tộc, thứ hai, trợ giúp Hách Lạp nhà. Hách Lạp Liêm cười nói, ngươi nói tiếp. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể là không tin. Hách Lạp Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn Vĩnh Sinh Sơn Mạch tòa kia mỏ vàng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngươi cho rằng ta tới Vĩnh Sinh giới chính là vì thần phục nữ nhân kia sao? Hách Lạp Liêm khẽ gật đầu, ta cảm thấy không phải. Thế nhưng, ta càng thấy ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chớ nói ngươi bây giờ, coi như ngươi bây giờ lập tức thức tỉnh, ngươi cũng không có năng lực đối kháng nữ nhân kia. Hiện tại Diệp tộc, đều đã tại trong lòng bàn tay của nàng, bao quát đã từng đã giúp ngươi Diệp Thiên cùng Diệp Thiên. Mà lại, ta Hách Lạp tộc hiện tại không cần thiết đi cùng Diệp tộc là địch, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, nữ nhân kia để cho ta tới đoạt ngươi Hách Lạp tộc mỏ vàng, mà lại. Chỉ có thể đoạt ngươi Hách Lạp tộc mỏ vàng, tiền bối, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, nữ nhân kia còn tại ghi hận chuyện năm đó. Hách Lạp Liêm cười nói, nàng ghi hận chuyện năm đó không phải rất bình thường sao? Mà lại, nàng vì cái gì ghi hận chuyện năm đó? Không nguyên nhân chính là làm là ngươi sao? Năm đó ta Hách Lạp tộc vì ngươi không tiếc cùng Diệp tộc khai chiến, mà chúng ta đạt được cái gì? Chẳng đạt được gì. Diệp Huyền nói khẽ, chuyện năm đó, ta rất xin lỗi. Hách Lạp Liêm lắc đầu, đã qua đi. Bây giờ, chúng ta không muốn cùng ngươi cùng với Diệp tộc có bất kỳ liên quan. Diệp Huyền đột nhiên vận chuyển huyết mạch trong người. Oanh! Một cổ cường đại huyết mạch khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Hách Lạp Liêm nhíu mày, ngươi huyết mạch này. Không phải Diệp tộc huyết mạch. Diệp Huyền cười nói, vậy theo tiện bối đến xem, ta huyết mạch này so Diệp tộc huyết mạch như thế nào? Hách Lạp Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi ở kiếp này, quả nhiên không đơn giản. Diệp Huyền đi đến Hách Lạp Liêm trước mặt, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta đã đạt được thế lực thần bí duy trì, ta lần này tới Vĩnh Sinh Giới, chính là muốn diệt trừ diệt tộc, làm cho cả Vĩnh Sinh Giới một lần nữa tẩy bài. Hách Lạp Liêm hai mắt híp lại, thế lực thần bí. Cái gì thế lực? Diệp Huyền cười nói, tiền bối đoán không được sao? Hách Lạp Liêm dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Ma Kha thần tộc. Diệp Huyền lúc này nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nói cẩn thận. Hách Lạp Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nữ nhân kia trở về rồi. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời còn không có. Bất quá, rất nhanh. Hách Lạp Liêm yên lặng một lát sau, nói, chuyện năm đó, ta Hách Lạp tộc. Diệp Huyền cười nói, bá phụ yên tâm, chúng ta không sẽ nhằm vào Hách Lạp tộc. Bất quá, ta muốn bá phụ phối hợp ta một thoáng. Nói xong, hắn lấy ra bên trên ngàn viên đại đạo nguyên tinh đặt ở Hách Lạp Liêm trước mặt, mỏ tinh mượn dùng một chút, đến lúc đó ta sẽ còn nguyên trả lại, thuận tiện tìm tiền bối mượn một người. Nhân tình này, ta cùng Ma Kha thần tộc ngày sau nhất định còn. Hách Lạp Liêm nhìn thoáng qua những đại đạo đó nguyên tinh. Những vật này cũng không đơn giản, thế giới bên ngoài cơ bản không có khả năng có, ngươi. Diệp Huyền cười không nói. Hách Lạp Liêm yên lặng sau một hồi, nói, ngươi muốn mượn ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hách Lạp nói, ta muốn mượn Ngôn cô nương. Hách Lạp Liêm lúc này lắc đầu, không được. Diệp Huyền lập tức nói, vậy liền mượn vừa rồi mang bọn ta đi lên lão đầu kia. Hách Lạp Liêm biểu lộ cứng đờ. Hách Lạp Liêm xem như hiểu rõ. Diệp Huyền chân chính muốn mượn kỳ thật liền là Xích Lão. Hách Lạp Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, tiền bối yên tâm, vì tiền bối kia đi theo ta, hắn không cần ra tay, vẫn đi theo ta liền có thể. Xuất hiện bất kỳ sự tình, hắn đều không cần ra tay. Hách Lạp Liêm đang muốn nói chuyện, Hách Lạp nói đột nhiên nói, ta đi theo ngươi. Hách Lạp Liêm nhìn về phía Hách Lạp nói nói khẽ, cho ta một giọt ngươi máu. Diệp Huyền lúc này bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay tới Hách Lạp nói trước mặt. Hách Lạp nói lòng bàn tay mở ra tiếp được cái kia giọt tinh huyết, nàng xem một lát sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Hách Lạp Liêm, tại tộc ta huyết mạch phía trên. Tại Hách Lạp tộc huyết mạch phía trên. Hách Lạp Liêm yên lặng không nói. Hách Lạp nói lại nói. Phụ thân yên tâm, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ dùng gia tộc làm trọng. Hách Lạp Liêm thấp giọng thở dài, nha đầu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bá phụ yên tâm, ở kiếp này, ta nhất định sẽ không lại phụ Ngôn cô nương. Bất cứ lúc nào, ta đều sẽ lấy nàng làm trọng. Nghe vậy, Hách Lạp Liêm thân thể khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Hách Lạp Liêm nhìn về phía Diệp Huyền, người ở kiếp này. Tính cái nam nhân. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Hách Lạp nói, Ngôn cô nương, chúng ta đi thôi. Hách Lạp nói khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người rời đi. Một bên khác, Hách Lạp Liêm đứng tại đám mây phía trên nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, yên lặng không nói. Lúc này, một tên cung trang nữ tử xuất hiện tại Hách Lạp Liêm bên cạnh. Nữ tử nhìn phía dưới Diệp Huyền. Nói khẽ, vì cái gì? Hách Lạp Liêm nói, Ngôn Nhi muốn trợ giúp hắn. Nữ tử cười nói, sợ là không có đơn giản như vậy a. Hách Lạp Liêm gật đầu. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi thực sự tin tưởng hắn người sau lưng liền là cái kia Ma Kha thần nữ. Hách Lạp Liêm nói khẽ, bất kể có phải hay không là Ma Kha thần nữ, có một chút có thể xác định chính là, đó chính là hắn người sau lưng nhất định không đơn giản. Nữ tử gật đầu, kẻ này nếu dám đến này Vĩnh Sinh Giới, hẳn là có chỗ ỷ lại, bất quá, hắn vẫn không có cái gì phần thắng. Hách Lạp Liêm cười nói, rửa mắt mà đợi liền có thể. Nữ tử đột nhiên nói, hắn cho người mượn làm cái gì? Hách Lạp Liêm lắc đầu, không biết. Nữ tử nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, sẽ có hay không có mượn không còn. Hách Lạp Liêm vẻ mặt lúc này đen lại. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Hách Lạp nói rời đi Hách Lạp giới, tại Hách Lạp nói dẫn đầu dưới, mọi người thẳng đến Vĩnh Sinh Sơn Mạch. Trên đường, Hách Lạp nói đột nhiên nói, ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, sống sót. Hách Lạp nói nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nguyện ý gia nhập Hách Lạp tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn hiện tại nếu là lựa chọn gia nhập Hách Lạp tộc, A Mệnh bọn người sẽ mất mạng. Phải biết, A Mệnh đám người hiện tại cũng tại Diệp tộc. Không thể không nói, nữ nhân kia rất có thủ đoạn a. Chính mình vừa tới đến Diệp tộc, liền trực tiếp lâm vào bị động. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nữ nhân này nếu là không có chút thủ đoạn, cũng sẽ không trở thành Diệp tộc tộc trưởng. Kẻ địch quá thông minh, giống như không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Hách Lạp nói đột nhiên nói, đến. Mọi người ngừng lại, nơi xa, nơi đó có một tòa sơn mạch, dãy núi ở giữa, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Vĩnh sinh sơn mạch. Hách Lạp lời nói, ngươi hiểu qua vĩnh sinh giới sao? Diệp Huyền gật đầu, hiểu qua một điểm, bất quá, ta còn muốn nghe ngươi nói. Hách Lạp nói khẽ gật đầu, vĩnh sinh giới bên trong, có tứ đại gia tộc, hai cái tông môn, bây giờ đệ nhất đại tộc là Tiêu tộc, thứ hai là Diệp tộc, lại đến là ta Hách Lạp tộc cùng Cổ tộc. Tiêu tộc năm đó bởi vì Diệp tộc nội loạn mà cuộc khởi, bọn hắn hôm nay, tộc bên trong đỉnh cấp cường giả tại phía xa Diệp tộc phía trên, thế nhưng, Tiêu tộc cũng không dám khinh thị Diệp tộc. Bởi vì Diệp tộc nữ nhân kia rất mạnh, là bây giờ vĩnh sinh giới tứ đại đỉnh cấp cường giả một trong. Trừ cái đó ra, Diệp tộc còn có một nhóm cường giả bí ẩn. Diệp Huyền nhíu mày, cường giả bí ẩn. Hách Lạp nói gật đầu, năm đó nạn đối phó ngươi lúc, Diệp tộc xuất hiện 10 tên cường giả bí ẩn, liền là 10 người này, giải quyết hết ủng hộ ngươi những trưởng lão kia, mà những trưởng lão kia, đều rất mạnh. 10 người này thực lực. Đến nay đều là một điều bí ẩn. Bởi vậy, cho dù năm đó Diệp tộc nội loạn chết rất nhiều cường giả, nhưng toàn bộ vĩnh sinh giới vẫn không có người dám khinh thị. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dù cho đến bây giờ, tại nàng dẫn đầu dưới Diệp tộc, vẫn như cũ có thể không sợ Tiêu tộc. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, nàng xác thực so với lúc trước Diệp thần càng mạnh. Sai. Hách Lạp nói nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi tại lúc, Diệp tộc mới thật sự là đỉnh phong, thậm chí một lần vượt qua đã từng vô cùng kinh khủng Ma Kha thần tộc. Khi đó, bút chì tiểu thuyết v.v.v. Quiberser S. Me, Diệp tộc, S. chúng ta hết thảy tộc đều không thở nổi. Mà tại lúc ấy, nếu như ngươi có phản nàng chi tâm, là hoàn toàn có cơ hội, bởi vì tộc bên trong phần lớn trưởng lão đều duy trì ngươi. Đáng tiếc, ngươi chưa bao giờ có nghĩ như vậy qua. Diệp thần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại xem ra, này Diệp thần năm đó xác thực hết sức ưu tú đến đủ để cho nữ nhân kia đều không thể không làm tập kích. Hách Lạp nói lại nói, còn có hai cái tông môn, phân biệt là Ẩn Tông cùng Thần Tông, hai tông thực lực đều thật không đơn giản. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đã từng Ma Kha thần tộc tại sao lại tan biến? Hách Lạp nói khẽ, bởi vì bọn hắn phạm vào nhiều người tức giận. Mong muốn độc chiếm toàn bộ vĩnh sinh giới, cho nên, được mọi người cùng nhau liên thủ xử lý. Diệp Huyền trầm giọng nói, hết thảy thế lực cùng một chỗ hợp lại. Hách Lạp nói gật đầu, một lần kia, hết thảy thế lực toàn bộ hợp lại. Nói đến đây, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, Ma Kha thần tộc hủy diệt, mà Diệp tộc tại một lần kia bên trong đến chỗ tốt nhiều nhất. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tiến vào vĩnh sinh sơn mạch. Tại Hách Lạp nói dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một tòa núi lớn trước, Hách Lạp nói nhìn trước mắt ngọn núi lớn này, này chính là ta Hách Lạp tộc trưởng khống tòa kia mỏ vàng. Hiện tại về ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong sơn động, sau đó nói, bên trong sẽ sinh mỏ tinh. Hách Lạp lời nói, tương đối hỗn tạp vĩnh sinh huyền tinh, thế nhưng, cũng có dùng. Diệp Huyền xuất ra một khối đại đạo nguyên tinh, so cái này như thế nào? Hách Lạp nói nhìn thoáng qua cái kia đại đạo nguyên tinh, sau đó nói, vật này không sai, so lần này phẩm vĩnh sinh huyền tinh muốn tốt hơn nhiều, thế nhưng, so ra kém cực phẩm vĩnh sinh huyền tinh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi xuất ra vật này lúc, phụ thân ta rất là kinh ngạc, bởi vì thế giới bên ngoài kia là cái gì đại đạo bản nguyên, cơ bản đều đã bị vĩnh sinh giới rút sạch sẽ. Diệp Huyền ngạc nhiên, rút sạch sẽ. Hách Lạp nói gật đầu. bên ngoài rất nhiều thế giới đại đạo bản nguyên sở dĩ tan biến nhanh như vậy, có một cái nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là một mực tại bị vĩnh sinh giới hấp thu. Bất quá, người bên ngoài căn bản không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, khó trách linh khí nơi này như thế nồng đậm, nguyên lai là như vậy. Hách Lạp nói nhìn về phía Diệp Huyền trong tay đại đạo nguyên tinh, khi nhìn đến vật này lúc, ta cùng phụ thân trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, bên ngoài còn có vĩnh sinh giới không vì biết thế giới. Diệp Huyền không nói gì, lão cha nói muốn tới chỗ đi xem một chút, mà hắn cũng không có tới này vĩnh sinh giới. Nói cách khác, lão cha khả năng đi địa phương khác. Đến cùng đi nơi nào đâu? Còn có cái này kiếm đạo liên minh. Cái này kiếm đạo liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Không biết được. Chính là bởi vì không biết được, cho nên, hắn không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào này kiếm minh trên thân. Vạn nhất đến lúc không đáng tin cậy, đây chẳng phải là hai cái trứng đều đâu. Lúc này, Hách Lạp nói đột nhiên nói, ta Hách Lạp tộc người đã rút đi, hiện tại, đầu này khoáng mạch là của ngươi. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia khoáng mạch, đi tiêu tộc. Hách Lạp nói nhìn về phía Diệp Huyền, đi tiêu tộc. Diệp Huyền gật đầu. Hách Lạp nói trầm giọng nói, ngươi không quay về Diệp tộc. Diệp Huyền cười nói, tạm thời không. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo nhất ba người đi theo. Hách Lạp nói yên lặng một lát sau, cũng vội vàng đi theo, nàng có chút không hiểu rõ Diệp Huyền ý đồ. Kỳ thật, đạo nhất đều có chút không hiểu rõ Diệp Huyền ý đồ. Cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ chốc lát, mọi người đi tới tiêu giới. Vừa tới đến tiêu giới, một lão giả liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn mời tiền bối thông báo một chút quý tộc tộc trưởng, liền nói Diệp tộc Diệp Huyền bái kiến. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lát sau, lão giả kia lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử mời. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, mọi người đi tới một chỗ trong núi nhà cỏ trước, tại cái kia nhà cỏ trước có một tòa vườn rau xanh, mà giờ khắc này, một lão giả đang ở vườn rau xanh bên trong quốc. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người đến, lão giả thả ra trong tay cái quốc, cười nói, là xưng hô ngươi là Diệp thần đâu, vẫn là Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Lão giả cười nói, vậy liền Diệp công tử đi. Nói xong, hắn đi đến một bên trước bàn gỗ ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử, ngồi. Diệp Huyền ngồi đến trước mặt lão giả, nói thẳng, Diệp Diệp tộc. Nghe vậy, mọi người. Lão giả nụ cười trên mặt cũng dần dần tan biến, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử như thế ngay thẳng. Nhưng lão hủ có chút trở tay không kịp a. Diệp Huyền cười nói, Diệp Diệp tộc. Này liền là mục đích chuyến này của ta. Lão giả cười nói, theo ta được biết, Diệp công tử cực kỳ sẽ lừa dối, hôm nay, ta muốn nghe xem Diệp công tử lừa dối. Tới đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Diệp Huyền. Lão giả cười ha ha một tiếng, Diệp công tử như thế ngay thẳng, cho nên, lão hủ cũng không chơi những cái kia hư, nói chuyện có chút ngay thẳng, thứ lỗi cáp. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Kiếm linh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem kiếm linh để lên bàn, tiền bối, này kiếm là ta ngẫu nhiên đoạt được, nghĩ xin tiền bối ngó ngó. Lão giả nhìn thoáng qua kiếm linh, trong nháy mắt, hắn hai mắt híp lại. Diệp Huyền lại nói, nghe qua tiêu tộc huyết mạch chính là vĩnh sinh giới đệ nhất huyết mạch, vãn bối bất tài, muốn mở mang kiến thức một chút. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, mở mang kiến thức một chút huyết mạch. Diệp Huyền cười cười. Hắn lòng bàn tay mở ra, huyết mạch trong người trực tiếp sôi trào lên. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ cường đại huyết mạch chi lực xuất hiện tại hắn bốn phía. Nhìn thấy huyết mạch này, lão giả vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, lão giả quay đầu nhìn về phía một bên, Càn Nhi, cho Diệp thiếu gia dâng trà. Rất nhanh, một nữ tử đi ra, nữ tử rất trẻ trung, ước chừng 20 tuổi, rất là xinh đẹp. Nữ tử cho Diệp Huyền rót một chén trà, sau đó lui về lão giả bên cạnh. Diệp Huyền thu hồi huyết mạch chi lực, hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó cười nói, Hách Lạp tộc đã biểu thị toàn lực ủng hộ ta, bất diệt Diệp tộc, thề không bỏ qua. Nghe vậy, Hách Lạp nói quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đầu óc tỉnh tỉnh. Lão giả nhìn thoáng qua Hách Lạp nói, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đã nhìn ra. Bất quá, lão hủ có chút tò mò Diệp thiếu gia ở kiếp này thân phận, không biết Diệp thiếu gia có thể cáo tri. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, sau đó cười nói, không biết tiền bối có nghe nói qua nhân vật chính quần sáng. Trong cơ thể, tiểu tháp. Lão giả nhíu mày, nhân vật chính quần sáng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là nhân vật chính. Cũng có nhân vật chính quần sáng. Nếu muốn thổi ngưu bức, vậy sẽ phải thổi lớn. Ngược lại lão đầu này khẳng định không có đi qua ngân hà giới, không biết cái gì là nhân vật chính. Giới mục tháp bên trong tiểu tháp đang nghe Diệp Huyền lời lúc, nó trực tiếp mộng bức. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân vật chính quần sáng. Diệp Huyền trước mặt, lão giả vẫn còn có chút không hiểu, chủ này sừng quần sáng là ý gì à? Có thể giải thích một chút. Diệp Huyền cười nói, tương đương với thiên mệnh người, trên người có đại khí vận, dĩ nhiên, so cái này phức tạp hơn, vài ba câu khó nói rõ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiểu hữu trên người có một chút không biết nhân quả, rất là phức tạp, xác thực không đơn giản, đến mức này cái gì nhân vật chính quần sáng. Nói xong, hắn lắc đầu, không hiểu. Diệp Huyền mỉm cười, không sao, ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Hiện tại, ta muốn biết tiền bối thái độ. Lão giả cười nói, ta cảm thấy, ta tiêu tộc hoàn toàn có khả năng tọa sơn quan hổ đấu, ngươi nói xem. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể lý giải tiền bối, bất quá, ta này có một cái mua bán, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, mua bán. Diệp Huyền gật đầu, ta nghĩ bán điểm ân tình của ta, không biết tiền bối có nguyện ý hay không mua. Lão giả hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, tiền bối, ta muốn đã thức tỉnh. Thức tỉnh. Nghe vậy, lão giả mí mắt hơi nhảy. Thức tỉnh. Cái tên này muốn biến thành Diệp thần sao? Diệp Huyền lại nói, ở kiếp trước, ở kiếp này, tiền bối, này không là một người tình, là hai cái nhân tình. Mà tiêu tộc chỉ muốn giúp ta một chút nho nhỏ về bụng là có thể. Lão giả cười nói, gấp cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu yên tâm, giờ phút này nói chuyện, trừ giữa sân người bên ngoài, sẽ không có bất luận cái gì người biết được. Diệp Huyền gật đầu, ta cần tại thời khắc mấu chốt, tiêu tộc có thể xuất thủ tương trợ ta. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta tiêu tộc ra tay. Chẳng khác gì là hướng Diệp tộc tuyên chiến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiêu tộc hiện tại là lão đại, mà Diệp tộc hiện tại là lão nhị. Nghe vậy, lão giả lắc đầu cười một tiếng, lợi hại. Tiêu tộc là lão đại, mà Diệp tộc là lão nhị. Lão nhị mục đích là cái gì? Khẳng định là làm lão đại a. Mà lão đại muốn giữ được vị trí của mình, khẳng định là muốn làm lão nhị a. Hai nhà mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, thực trong bóng tối đã tranh đấu rất lâu. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối, ta người cần thời khắc mấu chốt mới có thể ra tay, bởi vì bọn hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định phải hủy diệt Diệp tộc. Cho nên, trong lúc này, ta cần tiêu tộc cùng Hách Lạp tộc trợ giúp. Dĩ nhiên, Diệp tộc không cần công khai giúp ta, âm thầm giúp ta là có thể. Lão giả bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm, trầm tư. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể là tại lo lắng ta báo thù quyết tâm. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, năm đó ngươi, cũng không có phản kháng. Diệp Huyền gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng ta rời khỏi, Diệp tộc sẽ bỏ qua ta, có thể là, ta nghĩ sai. Ta dù cho rời xa vĩnh sinh giới, Diệp tộc cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, ta ngoại trừ báo thù. Còn có lựa chọn khác sao? Lão giả cười nói, Diệp tộc làm việc, xác thực rất quá đáng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía lão giả bên cạnh một nữ tử kia, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, nữ tử trực tiếp cùng Diệp Huyền đối mặt. Diệp Huyền tầm mắt đột nhiên rơi vào nữ tử phần bụng, nữ tử mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương chớ hiểu lầm, ta Diệp Huyền cũng không phải là loại kia đồ háo sắc. Ta nghĩ đưa cô nương một kiện lễ vật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối lân phiến xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính là nhị nha lân phiến. Diệp Huyền đem cái kia lân phiến để lên bàn, sau đó nói, vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, liền đưa cho cô nương làm một kiện hộ giáp đi. Lão giả nhìn về phía cái kia lân phiến, làm thấy cái kia lân phiến lúc, lão giả trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cầm lấy cái kia lân phiến, dò xét sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, lão hữu chưa bao giờ thấy qua cứng trắng như thế đồ vật, tiểu hữu, đây là gì yêu thú trên thân đồ vật? Diệp Huyền cười nói, ta một cái tiểu muội muội trên người lân phiến. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó hắn đem cái kia lân phiến đưa cho bên cạnh nữ tử, Càn Nhi, tạ ơn Diệp công tử. Tiêu Càn mà tiếp nhận lân phiến, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương khách khí. Một kiện tiểu vật phẩm mà thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, tiền bối là một cái người sảng khoái, ta cũng là một cái người sảng khoái, tiền bối có khả năng cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn. Lão giả cười nói, ta Tiêu tộc có thể giúp tiểu hữu, thế nhưng, không sẽ rõ lấy ban, tiểu hữu có thể hiểu rõ ta ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó lại nói, tiền bối kia có khả năng làm chuẩn bị. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói, nhanh. Nói xong, hắn ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo nhất mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Lão giả nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, rơi vào trầm tư. Lúc này, cái kia Tiêu Càn mà đột nhiên nói, gia gia, ta cảm thấy hắn là đang lừa dối người. Lão giả lắc đầu, cái kia kiếm không phải tục vật, chủ nhân, hẳn là một vị cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, hắn huyết mạch. Của hắn huyết mạch chi lực không gần như chỉ ở ta Tiêu tộc huyết mạch phía trên, càng tại Diệp tộc huyết mạch phía trên, thậm chí tại đã từng cái kia Ma Kha thần huyết phía trên. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, thiếu niên này mặc dù có chút loè loẹt, thế nhưng, hắn xác thực không đơn giản. Mà lại, hắn nếu dám một thân một mình tới Vĩnh Sinh giới, đồng thời dám hồi trở lại Diệp tộc, ý vị này, hắn hẳn là có chỗ ỷ lại. Tiêu Càn mà cho lão giả rót một chén trà, sau đó nói, gia gia cho là hắn có thể diệt Diệp tộc. Lão giả cười nói, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Nếu như hắn có thể diệt Diệp tộc, đối với chúng ta Tiêu tộc tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu như không thể diệt, như vậy có quan hệ gì đâu? Ngược lại bọn hắn là tộc nội tướng lẫn nhau tiêu hao. Mặc kệ hắn có thể hay không diệt, đối ta Tiêu tộc tới nói, đều chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tiêu Càn mà trầm giọng nói, chúng ta coi như không ra tay, cũng có thể xem bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu. Lão giả lắc đầu, không giống nhau. Nếu như cái này người sau lưng thế lực xác thực rất mạnh mẽ, như vậy, chờ hắn diệt Diệp tộc về sau, vậy hắn Diệp Huyền chẳng khác nào là thiếu nợ ta Tiêu tộc một cái nhân tình này, là đáng giá. Tiêu Càn mà khẽ lắc đầu, gia gia, nếu là phía sau hắn thế lực rất mạnh mẽ, một khi hắn diệt Tiêu tộc, vậy cũng có thể trở thành ta Tiêu tộc địch nhân mới. Lão giả lần nữa lắc đầu, nghĩ như vậy là sai. Thứ nhất, phía sau hắn thế lực nếu là thật mạnh phi thường, hắn cần gì phải tới tìm chúng ta? Lui một vạn bước tới nói, nếu như phía sau hắn thế lực thật đủ mạnh, thì tính sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Càn, cười nói, nha đầu, nhớ kỹ một điểm, ta Tiêu tộc không phải vô địch, đừng nói ta Tiêu tộc, cho dù là đã từng vô địch Ma Kha thần tộc không phải cũng là thối lui ra khỏi lịch sử võ đài sao? Nếu là phía sau hắn thế lực thật rất mạnh mẽ, vậy chúng ta cùng hắn giao hảo, không là một chuyện tốt sao? Tiêu Càn mà không nói gì. Lão giả tiếp tục nói, Diệp tộc giả tâm không phải bình thường lớn, bọn hắn năm đó liền là đệ nhất đại tộc, mà bây giờ biến thành ta Tiêu tộc, ngươi cho là bọn họ cam tâm. Hiện tại, có người tìm bọn họ để gây sự, cớ sao mà không làm? Tiêu Càn mà khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão giả cười nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyền cái này người như thế nào? Tiêu Càn mà khẽ lắc đầu, loè loẹt, có chút không thành thật. Lão giả nói, nói ưu điểm. Tiêu Càn mà chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, nàng lắc đầu, giống như không có ưu điểm gì. Lão giả lắc đầu thở dài, ngươi nha đầu này. Người ta còn tặng quà cho ngươi đâu. Tiêu Càn mà nhìn thoáng qua trong tay lân phiến, vật này xác thực vô cùng tốt, bất quá, hắn đưa ta vật này chẳng qua là có mục đích khác thôi. Lão giả cười nói, ngươi cảm thấy hắn là cái mục đích gì? Tiêu Càn mà lắc đầu, không biết. Lão giả mỉm cười, hắn liền là nghĩ biểu hiện ra vật này không tầm thường, hắn từ vừa mới bắt đầu đến đằng sau, đều là nghĩ nói cho chúng ta biết, thế lực sau lưng hắn rất mạnh. Tiêu Càn mà nói khẽ, hắn càng biểu hiện ra, cũng là đại biểu phía sau hắn thế lực càng yếu. Bởi vì nếu là đủ mạnh, hắn căn bản không cần biểu hiện ra. Lão giả lắc đầu, không hoàn toàn là. Hắn triển hiện ra, hắn có thể có được mạnh mẽ như thế huyết mạch, hắn gia tộc nhất định không đơn giản. Nói đến đây ác, hắn nhìn về phía Tiêu Càn, ngươi biết hắn chỗ nào ưu tú sao? Tiêu Càn mà lắc đầu. Lão giả cười nói, hắn có thể đối mặt ta bội bội mà nói, cái này hết sức ưu tú. Hắn là bên ngoài người, ấn đạo lý tới nói, gặp qua mạnh nhất cường giả cũng là trụ cảnh, mà gia gia ngươi ta vượt xa trụ cảnh, thế nhưng hắn đối mặt ta, không kiêu ngạo không tự ti, bội bội mà nói. Nếu để cho ngươi đi đối mặt diệt tộc nữ nhân kia, ngươi có thể làm đến như thế sao? Tiêu Càn mà do dự một chút, sau đó lắc đầu. Đừng nói đối mặt diệt tộc nữ nhân kia, liền là mặt đối lão giả trước mắt, nàng đều cẩn thận, sợ nói nhầm. Lão giả nói khẽ, kẻ này có thể như thế thông dong đối mặt ta, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn là thấy qua việc đời, hoặc là nói, hắn gặp qua mạnh hơn ta người. Tiêu Càn mà nhíu mày, làm sao có thể? Lão giả thấp giọng thở dài, nhà đầu, nhớ kỹ một câu, chớ có coi thường bất luận cái gì người, bao quát vĩnh sinh giới bên ngoài người. Tiếp đó, liền để cho chúng ta nhìn một chút này Diệp Huyền, nhìn hắn muốn thế nào đối kháng nữ nhân kia. Nói xong, hắn cười nói, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Diệp Huyền mang theo mọi người rời đi tiêu tộc về sau, Hách Lập nói nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi cổ tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu. Hách Lập nói lại nói, hai tông. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, chúng ta hồi trở lại Diệp tộc. Hách Lập nói nhíu mày, hồi Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn cô nương, chúng ta như vậy phân biệt đi. Hách Lập nói nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật muốn trở về. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, hắn ông quyền, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hách Lập nói đột nhiên nói, cần ta Hách Lập tộc ban cái gì không? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Hách Lập nói, ta hiện tại yêu cầu Hách Lập tộc xuất thủ tương trợ, Hách Lập tộc hội sao? Hách Lập nói lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ta muốn cho cá nhân ngươi giúp ta một chuyện, có thể sao? Hách Lập nói nhìn xem Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền trực tiếp huyền khí truyền âm, không biết Diệp Huyền nói cái gì. Hách Lập nói đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Huyền mỉm cười, thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ bị Diệp tộc cường giả giám thị, cho nên, xin nhờ. Nói xong, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Tại chỗ, Hách Lập nói yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Trở lại Diệp tộc về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Diệp Lăng Thiên chuyên môn xử lý sự vụ cái gian phòng kia đại điện. Tiến vào đại điện về sau, chỉ có Diệp Lăng Thiên một người. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đi Hách Lập tộc cùng tiêu tộc. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Lăng Thiên cười nói, có thể nói một chút đi làm cái gì sao? Diệp Huyền nói, đi tìm bọn họ đối phó ngươi. Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn, nụ cười càng ngày càng sáng lạng, bọn hắn đã đồng ý sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không có. Diệp Lăng Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt. Cười nói, thật không có. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta phát thề độc, nếu ta nói chuyện là giả, ta kiếp trước mẹ đẻ chết không yên lành, chết không toàn thây, hài cốt không còn. Diệp Lăng Thiên nụ cười ngưng kết. trong điện, mẹ con nhìn nhau. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, ngươi thật đúng là một đứa con trai tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là một vị tốt mẫu thân. Diệp Lăng Thiên cười cười, đến, nhìn một chút các bằng hữu của ngươi. Thanh âm hạ xuống, mấy người xuất hiện ở trong điện. Cầm đầu là A Mệnh. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có An Lan Tú đám người. Đều ở nơi này. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên lại nói, còn có niềm vui bất ngờ. Nói xong, nàng phủi tay. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong điện. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này trầm xuống. Người đến là Thác Bạc Ngạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi cái tên này cũng thật lạ, lại đem thê tử thả tại loại này địa phương nhỏ, như vậy sao được? Nói xong, nàng đi đến Thác Bạc Ngạn bên cạnh, nắm lên Thác Bạc Ngạn tay, cười nói, con dâu ta làm sao có thể tại loại này địa phương nhỏ đâu? Từ nay về sau, nàng ngay tại ta Diệp tộc ở. Ngươi yên tâm, ngươi tại bên ngoài vì ta Diệp tộc liều mạng lúc, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Dĩ nhiên, còn có ngươi những bằng hữu kia. Diệp Huyền cười nói, có thể nắm uy hiếp nói như thế tươi mát thoát tục, ngươi được lắm đấy. Diệp Lăng Thiên liếc một cái Diệp Huyền, sao có thể nói là uy hiếp đâu. Mẫu thân đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, được rồi tốt, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói cái gì đều đúng. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta đột nhiên có chút thích ngươi. Ngươi không phải bình thường thức thời. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ta đã đem Vĩnh Sinh Sơn Mạch Hách Lạp tộc tòa kia khoáng mạch đoạt lấy, hiện tại, ngươi có khả năng thả người đi. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể nói cho ta biết Hách Lạp tộc vì cái gì cam tâm tình nguyện đem cái kia khoáng mạch cho ngươi sao? Ta hết sức muốn biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biết Hách Lạp nói sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, dĩ nhiên, nàng có thể là vị hôn thê của ngươi, cũng là ta đã từng con dâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có ta bày bất định nữ nhân. Diệp Lăng Thiên sửng sốt, một lát sau, nàng cười nói, lợi hại. Thật lợi hại. Diệp Huyền cười nói, để vào đi. Diệp Lăng Thiên phủi tay, một tên nam tử xuất hiện trong điện, chính là Vậy Chúc nói. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên. 19 người. Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn, cái gì 19 người? Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải là muốn chơi xấu à? Diệp Lăng Thiên liền vội vàng lắc đầu, ta đáp ứng ngươi thả người, thế nhưng, không nói gì thêm thời điểm thả người, người còn lại ta sẽ thả, nhưng không phải hiện tại. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Lăng Thiên cười nói, như nhau. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Diệp Lăng Thiên có chút hiếu kỳ, làm sao thở dài. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trước khi đến, ta có hiểu qua ngươi, mặc dù năm đó ngươi làm sự kiện kia, nhưng ta cảm thấy, ngươi là một cường giả, một cái kiêu hùng, một cái để cho người ta không thể không bội phục nữ nhân. Thế nhưng hiện tại... Nói xong, nàng lắc đầu thở dài. Diệp Lăng Thiên cười nói, hiện tại làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên. Ta cảm thấy, dở trò mưu cũng không đáng xấu hổ, thế nhưng, ta cảm thấy một cường giả hẳn là coi trọng chữ tín, không giữ chữ tín, đó là không thua nổi biểu hiện. Năm đó ta thua với ngươi, ta nhận thua, nhận thua. Mà bây giờ, ta được đến Hách Lạp tộc khoáng mạch, nhưng ngươi lại cùng ta chơi văn chữ trò chơi. Ngươi là thua không nổi sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi là tại kích ta sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, một cái không giữ chữ tín đối thủ, không đáng tôn kính, ngươi trong lòng ta địa vị, lập tức mất rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thác Bạc Ngạn đám người, ngươi đem các nàng làm ra khống chế ta cũng không tức giận, thế nhưng, ngươi không giữ chữ tín chuyện này nhường ta cảm thấy, đùa với ngươi, một chút ý tứ đều không có. Nói xong, hắn mở ra hai tay, giết ta đi. Chúng ta kết thúc cuộc nháo kịch này. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười vẫn như cũ, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi hết sức có ý tứ, bởi vì ngươi là một cái không theo sáo lộ ra bài người. ta có chút chờ mong ngươi hậu chiêu. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sửu Nô, thả người. Sửu Nô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, ngoài ra 18 thần tướng cũng xuất hiện trong điện. Dùng chút ngôn cầm đầu 19 người cùng nhau đối Diệp Huyền một chân quỳ xuống. Diệp Huyền gật đầu, đứng lên đi. 19 người đứng lên, sau đó lui về Diệp Huyền sau lưng. Diệp Lăng Thiên cười nói, có chuyện ta cảm thấy có chút khó giải quyết, nghĩ cho ngươi đi làm, ngươi bây giờ có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, mẹ con chúng ta còn khách khí làm gì? Nói đi. Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, vĩnh sinh giới, trọng yếu nhất liền là vĩnh sinh chi khí, thế nhưng, này vĩnh sinh chi khí cũng không là vô cùng vô tận. Năm đó Diệt Ma Kha thần tộc về sau, tứ đại gia tộc cùng hai đại tông nắm trong tay vĩnh sinh nguồn suối. Liền là vĩnh sinh giới hạch tâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vĩnh sinh chi khí liền là từ nơi này vĩnh sinh nguồn suối bên trong ra tới. Diệp Lăng Thiên gật đầu, đúng. Mà vì để tránh cho đại gia tranh đoạt vĩnh sinh nguồn suối mà liều mạng, cho nên, năm đó các đại gia tộc chi chủ chung nhau thương nghị một cái biện pháp. Cái kia chính là cách mỗi 10 năm nhường các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, sau đó tới phân chia từ trong đó chảy ra vĩnh sinh chi khí. Kể từ đó, đại gia cũng không cần liều mạng, phương pháp này một mực kéo dài đến nay. Mà này mấy vài năm nay, ta diệt tộc thế hệ tuổi trẻ có chút không hăng hái, cho nên, chúng ta chỉ có thể lấy chút giữ gốc. Diệp Huyền cười nói, ta nói một câu, ngươi đừng nóng giận. Có chút không chịu thua kém đều bị ngươi thủ tiêu, còn ai dám không chịu thua kém a? Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đừng nóng giận, ngươi nếu là không thích nghe, lần sau ta liền không nói. Diệp Lăng Thiên cười nói, không tức giận. Bởi vì ngươi nói là sự thật, năm đó diệt trừ ngươi, quả thật làm cho đến ta diệt tộc thế hệ tuổi trẻ tàn lụi, mà ta không nghĩ tới, cho tới bây giờ. Ta diệt tộc thế mà liền cái ra dáng thiên tài đều chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, năm đó ngươi hẳn là nghĩ tới loại hậu quả này, vậy ngươi vì sao còn muốn trừ hết ta? Diệp Lăng Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, nếu không phải ta làm tộc trưởng, này diệp tộc coi như toàn vũ trụ vô địch, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Diệp Huyền lúc này giơ ngón tay cái lên, trâu. Hắn xem như hiểu rõ. Nữ nhân này căn bản không quản diệp tộc chết sống. Đây thật là một kẻ hung ác a. Diệp Lăng Thiên cười nói, lần này tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, ta muốn ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất, vì ta tranh thủ lớn nhất số định mức vĩnh sinh chi khí. Có vấn đề sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng ra điều kiện sao? Diệp Lăng Thiên nói, ngươi có thể nói một chút xem, thế nhưng, ta không bảo đảm sẽ đáp ứng ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có nắm chắc đến đệ nhất. Ngươi cũng biết, ta hiện tại mới nhập thần cảnh, cho nên, ta muốn dùng điểm diệp tộc tài nguyên, đi đến ý cảnh. Đây đối với diệp tộc tới nói, hẳn là hết sức chuyện đơn giản, ngươi nói xem. Diệp Lăng Thiên không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ban đầu ta nghĩ đi đến trụ cảnh, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ kiêng kỵ ta, cho nên, liền trụ cảnh đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, kiên kỵ ngươi. Không đến mức. Trợ giúp ngươi đi đến ý cảnh, tự nhiên là một chuyện rất đơn giản, có thể là, ta có chút sợ ngươi chơi hoa khác chiêu, nói thật, ngươi người này, đặc biệt không thành thật, ta lo lắng hết sức a. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, không phải sao? Diệp Lăng Thiên lắc đầu, ngươi nói như vậy, ta lo lắng hơn. Ngươi biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng, ngươi vẫn còn dám chơi như vậy, ta hết sức lo lắng a. Diệp Huyền giang tay ra, vậy ngươi giết chết ta đi. Chấm dứt hậu hoạn. Diệp Lăng Thiên liếc một cái Diệp Huyền, không bỏ được. Ta đã từng giết ngươi một lần, bây giờ đang ở giết ngươi một lần, tâm ta sẽ đau. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, ta tình ngươi cái quỷ. Đừng nói nhi tử, nếu là ảnh hưởng ngươi. Sợ là ngươi liền cha ruột đều có thể giết đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên giật mình. Mẹ nó! Chờ chút phải hỏi một chút này đời trước Diệp tộc tộc trưởng là như thế nào không có? không chừng chính là nữ nhân này xử lý. Nếu quả như thật là nữ nhân này xử lý, Diệp Huyền không dám nghĩ. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, an bài một chút, nhường Thế Tử tăng lên. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thế Tử đi theo ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có yêu cầu. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, ta cần các nàng cùng ta cùng một chỗ tăng lên, này không có vấn đề à. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, cho ta một cái lý do. Diệp Huyền nói, các nàng đều là ngươi con dâu. An Lan Tú chúng nữ. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, rất lâu về sau, nàng giơ ngón tay cái lên, trâu. Diệp Huyền cười nói, cũng dùng không có bao nhiêu tài nguyên, mà lại, ta lần này đi là liều mạng, ngươi sẽ đồng ý đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi có thể thật biết nói chuyện. Ngươi cái miệng này, là ta gặp qua lợi hại nhất miệng, đã từng ngươi nếu là như thế biết nói chuyện, ta khả năng liền không giết ngươi. Đáng tiếc a. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía lão giả kia, an bài bọn hắn đi tăng lên. Lão giả khẽ gật đầu, lúc này, Diệp Huyền lại nói, còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, cái cuối cùng. Cái kia chính là, ta muốn thủ hạ của ngươi cho ta đầy đủ tôn trọng, dù sao ta là con của ngươi, mà lại, ta sắp đại biểu Diệp tộc đi tranh vĩnh sinh chi khí, bọn hắn từng cái nhìn ta đều cùng xem giống như cựu nhân, cái này khiến ta hết sức không thoải mái. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền gật đầu. Ta đây đi tu luyện. Nói xong, hắn mang theo An Lan Tú đám người quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Lúc này, âm thầm một thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn không thấu kẻ này, cẩn thận. Diệp Lăng Thiên cười nói, hết sức có ý tứ a. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, quyết định sinh tử, không là chính hắn, mà là hắn người sau lưng. Sửu nô hẳn là cũng mau đuổi theo đến nữ nhân kia. Thần khư. Sửu nô đi vào thần khư về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người. Sửu nô nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, những nơi đi qua, tinh không căn bản không chịu nổi hắn lực lượng cường đại, từng khúc băng diệt. Ước chừng một lúc lâu sau, Sửu nô đột nhiên quay đầu, a. Nói xong, hắn ngừng lại. Tại hắn bên phải một mảnh không biết tinh không bên trong, hắn gặp được một nữ tử. Nữ tử váy trắng. Sửu nô thân hình rung lên, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt. Mà xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt lúc, hắn mới phát hiện, nữ tử váy trắng bên cạnh, còn có một cái nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh trên bờ vai ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa, bên cạnh đứng đấy một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài. Nam tử áo xanh nhìn xem nữ tử váy trắng, cười hắc hắc, gia nhập kiếm minh sự tình, đợi chút nữa chúng ta bàn lại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Sửu nô, có phải hay không ta đứa con kia lại gây tai họa rồi? Các ngươi tìm hiểu nguồn gốc, tới tìm hắn lão cha ta rồi. Tuyên bố trước một thoáng. Hắn làm sự tình không có quan hệ gì với ta, các ngươi nếu như muốn đánh hắn, thỉnh dùng sức, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền. Sửu nô nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó cười nói, nguyên lai ngươi này làm cha cũng tại, thật sự là quá tốt. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng, vừa vặn đem bọn ngươi tận diệt. Đẹp quá thay.